Xích Tâm Tuần Thiên, chương 954, Mãn Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên đường Khương Vọng còn không biết chủ nợ đã đuổi tới Vô Đông Đảo, hắn cũng không phải cố ý quỵt nợ, là thật sự trong lúc nhất thời không có nhớ tới. Tự mê giới sau khi trở về, lực chú ý vẫn tại Thiên Nhai Đài trên. Nợ nần cũng trước tiên chỉ muốn đến Thiên Nhai Đài trên phát sinh đến những thứ kia nợ nần, băng hoàng đảo tại toàn bộ cận hải quần đảo phía Bắc. Nơi đó hàng năm tuyết động, sông băng không thay đổi. Thật sự nói, chỗ kia thuộc về lạnh khủng khiếp chi địa. Khoảng cách cận hải quần đảo phồn hoa khu vực có một ít xa xôi. Tài nguyên cũng tương đối cằn cỗi. Thạch Môn Lý Thị khai thác hải ngoại thời gian hơi trễ. Không bằng Đầm Lầy Điền Thị, cơ hồ là sớm nhất hưởng ứng Tề Đình khai thác hải ngoại hiệu triệu, cũng khách quan tại cái khác thế gia phát triển được tốt nhất. Làm sao vào bàn người, tại những thế lực khác chém giết chung bàn, đánh túi bụi thời điểm, Thạch Môn Lý Thị tuyển chọn ngoài pháp tắc lối tắt từ cạnh góc bắt tay vào làm. Nhưng cũng chỉ có tại cửa đá quận loại này khó khăn chi địa đá mài đi ra gia tộc mới có thong dong nghênh đón lạnh khủng khiếp chi địa dẻo dai tính. Cùng khai thác đất cằn sỏi đá dũng khí, tại vững như ngoan thạch sông băng trên, mở một cái đỉnh cấp gia tộc tương lai. Hiện tại băng hoàng đảo đã khai phá rất khá. Hơn nữa hoàn cảnh dị thường phù hợp Lý Phượng Nghiêu thần thông, dễ dàng cho nàng tu hành. Cho nên nàng cơ hồ hàng năm cũng sẽ đến băng hoàng đảo nghỉ ngơi một trận, hòn đảo này hiện tại cũng trên căn bản là nàng tại kinh doanh. Long cốt thuyền một đường hướng bắc, Khương Vọng cùng Lý Long Xuyên duyên phận, lên tại kia một tờ Khâu Sơn Cung. Hai người nói Lý ra một mình ở chung thời gian kỳ thực cũng không nhiều, mỗi lần đều có những bằng hữu khác tiếp khách. Lần này cùng thuyền mà đi, nhưng thật ra khó được thể nghiệm. Khương Vọng thân kinh bách chiến, Lý Long Xuyên gia học sâu xa, mà lại xuất từ tướng môn hắn, lịch luyện cũng sẽ không thiếu. Hai người ngồi xếp bằng bong tàu phía trên, trực diện gió biển ánh mặt trời, vô luận là tu hành hay là chiến đấu, đều rất có lời gì để. Lại nói tiếp, Điếu Hải Lâu Tần Trinh trưởng lão, lúc tuổi còn trẻ quả thật sát tính cực trọng. Lý Long Xuyên như thường vừa nói chuyện, nhưng mắt lại hướng trong khoang thuyền liếc thoáng nhìn. Khương Vọng lập tức tiếp thu đến tin tức, trong khoang thuyền có biến. Lý Long Xuyên người mang trúc vi thần thông, đối với người kia nhạy bén, Khương Vọng tuyệt không nghi ngờ. Liền loại người như ngươi tướng môn xuất thân, đều nói sát tính trọng, kia xem ra là thật sự trọng. Khương Vọng vừa nói chuyện, một bên lấy ánh mắt đáp lại Lý Long Xuyên, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị kỹ càng. Trong miệng tiếp tục nói, nàng là Tĩnh Hải trưởng lão trong đó đệ nhị trưởng lão tới. Cuối cùng một chữ vừa dứt dưới, thương, kiếm đã ra khỏi vỏ, Khương Vọng rút thân tiến đụng vào khoang thuyền. Bởi vì băn khoăn khoang thuyền kia một đầu người chèo thuyền, hắn vẫn chưa lên tay dùng phạm vi lớn đạo thuật. Mà một đạo hơi mờ tiễn ảnh càng tại Khương Vọng lúc trước, niệm động tức tiễn phát, Lý Long Xuyên nhất tiễn dò đường. Nhưng mà, tại phá vỡ cửa khoang trong nháy mắt, một cái kinh hoàng âm thanh vang lên. Khương đại nhân, là ta. Chấm, nét mặt tiểu tụy trung niên phu nhân co lại thành một đoàn, lạnh run. Lại thật là một vị người quen. Ngũ tiên môn trưởng lão, Phạm Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng dừng lại thân ngừng kiếm, Lý Long Xuyên niệm tiễn cũng treo tại người kia trước người. Vừa mới như là buổi tối một hơi lên tiếng, người nàng sẽ không có. Nội phủ tầng thứ Phạm Thanh Thanh, tại Hữu Hạ đảo còn có thể được xem là một nhân vật, nhưng tuyệt không có khả năng gánh vác được Khương Vọng hoặc là Lý Long Xuyên công kích, càng đừng nói là đối mặt hai người liên thủ rồi. Làm người ta sửng sốt, nhưng thật ra, nàng tại sao có thể lặng lẽ ẩn vào khoang thuyền, giấu giếm được Khương Vọng chi giác? Khương Vọng mặc dù không bằng Lý Long Xuyên chi giác nhạy bén, nhưng nói như thế nào quả thật hiện tại hải ngoại nhiều nhất người tán thành mạnh nhất nội phủ, mạnh hơn Phạm Thanh Thanh trên quá nhiều. Tại sao là ngươi? Khương Vọng cau mày hỏi. Phạm Thanh Thanh lập tức đỏ trong mắt, lã chã trực khóc. Tại nàng khóc sướt mướt lúc trước, Khương Vọng vội vàng hỏi. Phạm trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Khoang thuyền một đầu khác thao túng long cốt thuyền người chèo thuyền, này có thể mới nhận thấy được biến cố phát sinh, vội vã nói ra một chi tiết mái chèo, tiến đụng vào trong khoang thuyền tới. Mắt nhìn về phía Lý Long Xuyên. Công tử, không có đặc thù nguyên nhân, không thể bước dài vực bay thẳng dưới tình huống, chưa từng đông đảo ngồi thuyền đến băng hoàng đảo, rất phải cần một khoảng thời gian. Cho nên Lý Long Xuyên chuyên môn điều một chiếc thuyền tới đây, người chèo thuyền quả thật băng hoàng đảo xuất thân người mình. Thấy Khương Vọng quả thực nhận thức cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nữ nhân, Lý Long Xuyên tản đi niệm tiễn, khoát tay áo. Không có chuyện gì, tự đi lái thuyền. Người chèo thuyền không chút do dự xoay người rời đi khoang thuyền, kỷ luật nghiêm minh, như tại trong quân. Thạch Môn Lý Thị trị ra phong cách, có thể thấy được chút ít. Bất quá, trải qua như vậy quấy rầy một cái, Khương Vọng cũng đã đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Ngũ tiên môn tại thiên nhai đài trên giúp Khương Vọng làm chứng, đứng ở Vô Đông Đảo một bên, là muốn mượn Vô Đông Đảo quan hệ, hướng Tề quốc áp sát, do đó thoát khỏi Bích Châu bà bà và phía sau thế lực bóc lột. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì biến cố. Đều không cần suy nghĩ sâu xa, chuyện này tám phần cùng cô Hoài Tín kia một hệ thế lực trả thù có liên quan. Thiên nhai đài trên hắn cùng Quý Thiếu Khanh sinh tử cùng quyết, những người khác lại không nhàn rỗi, cái thế giới này vẫn theo trước kia quán tính đi về phía trước. Mà Vô Đông Đảo hứa hẹn che chở, hiển nhiên vẫn chưa có hiệu lực. Hoặc là Vô Đông Đảo vừa bắt đầu liền không có như thế nào quan tâm ngũ tiên môn, hoặc là Vô Đông Đảo cũng hữu tâm vô lực, thậm chí, tuy có tâm cũng có lực, nhưng căn bản chưa kịp làm cái gì. Phạm Thanh Thanh nói như thế nào cũng này lớn tuổi như vậy, nhìn quen sóng gió. Đương không đến nỗi băng bó không được tâm tình, tại một người trẻ tuổi trước mặt, vừa thấy mặt đã đỏ trong mắt, đơn giản là muốn cầu một ít đồng tình, đổi lấy càng nhiều trợ giúp. Khương Vọng ngăn cản được kịp thời, nàng cũng không phải tốt lại tiếp tục công tác chuẩn bị nước mắt. Nhưng cũng không có trước tiên trả lời vấn đề, mà là nhìn oai hùng bất phàm Lý Long Xuyên liếc mắt một cái. Khương Vọng nói thẳng, đây là của ta bạn tốt Lý Long Xuyên, ngươi có chuyện gì đó cứ việc nói. Không việc gì, các ngươi chậm hàn huyên. Lý Long Xuyên lại dứt khoát xoay người, lại đi bong tàu ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tín nhiệm hắn, nhưng hắn cũng không cảm giác mình nên thấy rõ bằng hữu toàn bộ bí mật. Một cái nội phủ cảnh bình thường nữ nhân mà thôi, đã hiếm lạ giữ bí mật, liền làm thỏa mãn của nàng ý, đợi Lý Long Xuyên đi ra khoang thuyền, Phạm Thanh Thanh lại bấm động pháp quyết, đem trong khoang thuyền ngoài âm thanh ngăn cách. Ngũ tiên môn chuyên chú tại hình, thanh âm, nghe, vị, tiếp xúc. Đối với những phương diện này nghiên cứu, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Ngoại giới âm thanh toàn bộ bị ngăn cách mở ra, có một loại lại đưa thân vào vô thanh trảm thủ lệnh bên trong hoảng hốt. Hắn nếu như muốn dòm biết cái gì, người những thứ này pháp quyết coi như là lại tinh diệu gấp 10 lần, quả thật không ngăn được hắn. Khương Vọng lắc đầu, hỏi. Ngươi đến cùng có chuyện gì đó, cần như thế giữ bí mật. Phạm Thanh Thanh trực tiếp quỳ gối trong khoang thuyền. Khương đại nhân, cầu ngươi cứu giúp ta. Chấm. Cái quỷ này thật sự đột nhiên. Nàng trước kia lần đầu cùng Khương Vọng gặp nhau lúc hay là mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ. Nhưng hiện tại, đã chỉ dám gọi. Khương đại nhân. Rồi. Một đến thuyết minh tình cảnh của nàng bây giờ quả thực khó khăn. Thứ hai cũng chân chứng nhận thiên nhai đài cuộc chiến sau Khương Vọng thanh danh. Khương Vọng kịp thời nghiêng người, không có chịu nàng cái quỷ này. Bất kể từ nguyên nhân gì, cuối cùng đối phương lúc trước tại thiên nhai đài đứng ra vì hắn làm chứng nhận, mà lại tuổi lại so với hắn đại nhiều như vậy, hắn thật sự không cách nào thản nhiên chịu kia quỳ lại, chỉ đưa tay hư nâng nói. Ngươi nói trước đi chuyện gì xảy ra, ta mới biết được phải nên làm như thế nào. Hắn không có hứa hẹn trợ giúp, trọng tin người, không nhẹ dạ. Phạm Thanh Thanh cũng không đứng lên, chỉ đỏ mắt nói. Ngũ tiên môn xong rồi, tông môn đại điện cũng phá hủy, các trưởng lão toàn bộ đều chết hết. Môn chủ cũng đã chết. Cách chương.